Cả người Trang Hạo Nhiên dường như muốn nổ tung, nhìn nội y kia như ẩn như hiện, lại không kìm lòng được nói, cởi nó. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nâng mí mắt nhìn anh một cái, Trang Hạo Nhiên cũng nặng nề nuốt khan nơi cổ họng. Hai tròng mắt nóng cháy mà cấp thiết nhìn về phía cô, con đường sâu thẳm mà uyển chuyển, Tưởng Thiên Lỗi ngồi bên trong xe. Nâng tay lên liếc mắt nhìn thời gian, tiếp tục có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực cầm văn kiện lên mở ra xem một lần nữa. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở Nhai đều nhao nhao nâng tay lên nhìn thời gian, Tô Lạc Hoành người đã ngã vào trên người Tiêu Đồng muốn ngủ. Tiêu Đồng một phen chán ghét đẩy anh ra, nói, tránh ra, ai, cô cái người này, Tô Lạc Hoành lại tức giận nhìn cô một cái, Tiêu Đồng không nói gì. Chỉ là lo lắng lão đại cùng Đường Khả Hinh, vừa muốn nhìn vào kính xe muốn nhìn xem có thấy hai người không nhưng vẫn như cũ không có bóng người nào. Mới kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra, lại rốt cuộc nghe thấy một trận âm thanh của xe đua truyền đến, hai mắt của cô sáng ngời, quả nhiên. Một chiếc xe Ferrari màu đen chậm rãi lái tới, dừng ở bên ngoài mấy chiếc xe của vệ sĩ không xa. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc cùng Đường Khả Hinh trên mặt bộc lộ mấy phần ái muội cùng xấu hổ đi xuống xe đua. Hai người như vậy thật sâu nhìn đối phương, nhớ tới vừa rồi kích tình ăn ý ngọt ngào cười cười, lại lần nữa chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Trang Hạo Nhiên nhẹ vỗ về thân thể, tay chậm rãi vuốt mái tóc cô nói, bảo bối, anh phải đi rồi, vâng. Khuôn mặt Đường Khả Hinh dán vào lồng ngực của anh, khẽ gật đầu, Trang Hạo Nhiên biết thời gian cấp bách. Cũng muốn để chút thời gian cho Đường Khả Hinh đi chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai, liền không nói gì thêm mà nhanh chóng đi về hướng chiếc xe Rolls-Royce. Trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, phịch một tiếng đóng cửa lại, nói, lái xe Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh một cái, lại phân phó tài xế, lái xe Rolls-Royce rốt cuộc chậm rãi lại dọc theo con đường sâu thẳm trong núi đi phía trước, một mình Đường Khả Hinh đứng giữa con đường, nhìn theo chiếc xe Rolls-Royce. Roy rời đi, nhìn nữ tình trường tạm thời buông ra, về chuyện tham gia thi đấu lập tức bay lên, trong lòng tràn đầy năng lượng, cách Trương.